lần nữa theo đuổi em. Chương 57, 57, ai cũng bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt Andrew, Tuệ Linh về nhà lấy hành lý rồi đến sân bay. Mấy người các cô đã hẹn nhau gặp ở sân bay. Thật ra bọn họ có thể tự lái xe tới đó, nhưng để tiết kiệm thời gian cũng như sức lực nên quyết định đi bay. Lái xe vài giờ đồng hồ sẽ rất mệt mỏi. Ngay khi vừa kéo hành lý ra khỏi nhà thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình là Đặng Lâm thì Tuệ Linh không khỏi nở nụ cười ngọt ngào rồi nhanh chóng bắt máy. Alo, em nghe, anh đến nơi an toàn chứ? An toàn, anh về tới khách sạn rồi. Đang làm gì vậy? Giọng nam trầm thấp của Đặng Lâm vang lên. Vừa xuống máy bay anh liền nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Vừa lên phòng liền chờ không được lập tức gọi cho cô. Bởi vì chuyến bay có chút delay nên muộn thêm 30 phút. Bình thường chỉ cần khoảng 1 tiếng 30 phút là đến nơi thì lần này mất đến 2 giờ đồng hồ. Cũng đang chuẩn bị đi công tác. Vừa kéo vali ra khỏi nhà thì anh gọi tới. Tuệ Linh tạm thời không đi tiếp mà đứng lại nghe điện thoại của anh một cách đàng hoàng. Dù sao thời gian vẫn còn sớm cũng không lo muộn giờ. Vậy em đi đi, đừng để mọi người chờ lâu, anh còn một số việc. Tôi sẽ gọi lại cho em được chứ? À đúng rồi, anh có chuẩn bị một số loại thuốc để trong túi sách của em đó. Sáng đi quên chưa nói với em. Đặng Lâm tay đang cởi cúc áo một tay nghe điện thoại. Bởi vì anh đi một mình không có Mục Thành đi theo nên mọi việc đều phải tự làm. Thật ra anh có thể để Lễ Tân làm nhưng Đặng Lâm không thích người lạ động vào đồ của mình nên anh từ chối dịch vụ này của khách sạn. Anh thật tốt, cảm ơn anh. Em đi đây, rảnh sẽ gọi cho anh. Tạm biệt. Tuệ Linh khá bất ngờ vì anh lại còn chu đáo chuẩn bị cả thuốc men cho cô luôn. Không nghĩ anh lại kỹ càng như vậy. Đến cả thuốc cũng đã nghĩ tới. Hai người nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Đặng Lâm bên kia làm việc của mình. Bên này Tuệ Linh gọi xe ra sân bay. Tới nơi thì trùng hợp gặp mấy người, Peter cũng vừa đến không lâu. Bởi vì còn sớm nên mấy người tới tạm phòng nghỉ chờ. Máy bay 3 giờ chiều mới cất cánh. Cách còn hơn 30 phút nữa. Đúng rồi Sơ Lai, cô nói cô có bạn trai rồi đúng không? Sao không thấy bạn trai cô xuất hiện vậy? Anna ở phòng nghỉ líu lo không ngừng nhớ tới mấy hôm trước gặp một người đàn ông đến đón cô. Mọi người đều đoán giả đoán non nhưng không chắc đáp án. Vậy nên nhân cơ hội này cô liền hỏi. Sự tò mò khiến người ta rất khó chịu, Anna lại là một người thoải mái nên không nhịn được phải hỏi cho rõ ràng. Tiếc quá có thể mọi người không gặp được, anh ấy sáng nay vừa đi công tác rồi. Tuệ Linh cũng không có ý định giấu giếm liền nói đúng sự thật. Dù sao sớm muộn cô cũng sẽ nói với mọi người thôi. Có phải là chàng trai mặc đồ đen đi Rolls Royce hôm trước đến công ty đón cô đó không? Anna tiếp tục hỏi, hai người Peter và Kara cũng nghiêm túc lắng nghe, ai cũng tò mò về người bạn trai bí ẩn này của cô. Mọi người đều thấy rồi, Tuệ Linh khá bất ngờ, cô cứ nghĩ mấy người không ai để ý tới cô hôm đó. Không ngờ mọi người đều thấy anh rồi, làm cô còn bị anh giận dỗi. Thấy chứ, anh chàng đó nổi bật như vậy mối, không bị chú ý cũng khó. Cô mau kể một chút về anh ta cho chúng tôi biết đi. Là mẫu đàn ông thế nào lại có thể hạ gục được người đẹp của phòng kinh doanh chúng ta chứ? Anna lập tức hứng thú bừng bừng truy hỏi. Nhìn thái độ của cô ấy có vẻ nếu không thỏa mãn chi tò mò sẽ không bỏ qua cho cô. Cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Là tôi thích anh ấy trước vài năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới xác định quan hệ yêu đương không lâu. Tuệ Linh đơn giản nói một vài chi tiết. Về phần kết hôn rồi ly hôn cô không nói tới. Bọn họ cũng chỉ là đồng nghiệp, biết nhiều cũng không có ý nghĩa. Wow, vậy mà là cô thích anh ta trước. Thật bất ngờ đó, anh ta không có mắt hay sao mà không cảm nhận được tình cảm của người đẹp như cô. Chẳng lẽ còn tài giỏi hơn cô nữa. Thật khó tin, vừa nghe là Tuệ Linh là người thích trước liền bất ngờ không khép được miệng. Cô ấy còn cứ nghĩ anh chàng đó là một trong số những chàng trai theo đuổi Sơ Lai thành công giành được tình cảm của người đẹp. Anh ấy đúng là rất giỏi, là thần tượng trong lòng tôi. Có một Sơ Lai hôm nay đứng ở đây trước mặt mọi người đều nhờ có anh ấy cả. Chuyện kể ra thì rất dài. Tuệ Linh cũng chỉ đáp qua loa một chút. Chuyện của hai người đúng là rất rất dài. Qua một vài lời kể thì không thể hình dung hết được. Cô đúng là làm cho chúng tôi bất ngờ. Không thể tin được sự việc này. Kara là người ít nói nghe xong cũng phải cảm thán. Mọi người trong phòng kinh doanh của bọn họ đều nghĩ cô là người được rất nhiều người theo đuổi. Bạn trai cô chắc hẳn sẽ là một trong số đó. Không nghĩ tới lại ngược lại, chính cô đi thích người ta trước. Thôi không nói nữa, khi nào có cơ hội sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người. Sắp tới giờ bay rồi mọi người nên chuẩn bị thôi. Để không tiếp tục chủ đề cá nhân này nữa, Tuệ Linh liền đổi chủ đề khác. Sơ Lai nói đúng, mọi người xem chuẩn bị đồ rồi chúng ta đi làm thủ tục. Peter là người cuối cùng lên tiếng. Anh ta cũng rất bất ngờ khi nghe chuyện này. Thế nhưng bằng tâm tính của một người đàn ông vẫn rất bình thường tiếp nhận thông tin có chút khó tin này. Bốn người chỉnh trang lại đồ cá nhân rồi lần lượt di chuyển về phía làm thủ tục. Cách chương.